Đệ nhất danh sách, chương 869, ta còn là mạnh hơn hắn điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách về trên thế này như cũ có vật thí nghiệm còn sống tin tức hỏa trùng cũng không có tiến hành giấu giếm, mà là rất công bằng cầm tin tức trực tiếp nói cho kỳ nhất, sau đó từ kỳ nhất đem tin tức truyền đi cho hy vọng truyền thông đăng ra ngoài hỏa trùng cho rằng, bọn họ cần phải để cho tất cả mọi người biết, đã từng dẫn đến 74 hiệu hàng rào tan vỡ đầu sỏ gây nên đến nay còn sống, hơn nữa tất cả mọi người phải càng thêm cẩn thận cảnh giác, bởi vì lần này xuất hiện vật thí nghiệm có cường hãn hơn mọi giờ. Kỳ thật tin tức này chủ yếu là cùng Vương Thị cộng hưởng, chung quy hiện giờ tại phương Bắc chống lại địch nhân cũng liền hỏa trùng cùng Vương Thị. Trước đó, Vương Thị không có sớm báo cho biết hỏa trùng chiến tranh tiến đến, còn lần này hỏa trùng cầm tin tức cộng hưởng hiền dị thường rộng lượng, Giang Tự thậm chí còn chuyên môn tại Tân Trang báo tán dương loại này không giấu giếm hành vi cũng lần nữa khiển trách Vương Thị bảo thủ bí mật hành vi. Bất quá, hiện tại bởi vì không có P5092 đồng hành cho nên Nhâm Tiểu Túc cũng không cách nào thấy được trên báo chí cụ thể viết như thế nào. Nói thật Nhâm Tiểu Túc cũng hiểu được lần này hỏa trùng là làm ra quyết định chính xác tựa như hắn phải nhắc nhở hỏa trùng đồng dạng, hỏa trùng tại đại nghĩa trước mặt có nghĩa vụ nhắc nhở những người khác. Chung quy so sánh mọi dở mà nói, vật thí nghiệm loại này một lòng muốn lộng chết toàn bộ nhân loại, muốn đem toàn bộ nhân loại đều biến thành hôi bì hầu tử giống loài càng thêm làm cho người ta chán ghét. Ba một học được thanh hòa đệ tử cùng hòa trùng vật tư binh sĩ một chỗ bắc thượng, hòa trùng thật vất vả lúc trước tiến cứ địa vơ vét qua lại bị tổn hại vật tư, chỉ còn lại lúc trước 1/4. Điều này làm cho sở hữu hòa trùng binh sĩ đều mặt mang mây đen, bởi vì bọn họ biết ý vị này là tiền tuyến tướng sĩ rất có thể muốn ăn không no cơm. Hỏa trùng phía sau phải mau chóng đi thu nạp hết thảy tài nguyên có thể dùng, sau đó vận đến tiền tuyến, nói cách khác khả năng không đợi mọi dự tính thăm dò tiến công chấm dứt chính bọn họ trước hết hỏng mất. Hỏa trùng binh sĩ xác thực ý chí kiên định, động lòng người muốn liền cơm đều ăn không đủ no, còn thế nào hữu lực khí chiến tranh. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc cùng ba một học được người một chỗ ngồi ở vận binh xe tải thùng xe trong, theo cỗ xe đi qua lắc lư đường núi, một đường lung la lung lay chạy nhanh hướng phương Bắc. Quảng cáo, hơn 10 người ngồi một chiếc xe, xem như chịu ưu đãi, ngay từ đầu mọi người cho rằng đây là trị bệnh cứu người kết quả, hỏa trùng xuất phát từ cảm ơn mới cho bọn họ an bài đơn độc cỗ xe, có thể về sau phát hiện vệ sinh sở cái khác bác sĩ y tá đều gạt ra đâu, giờ mới hiểu được là bọn họ tính đặc thù. Sau đó ba một học được các thành viên hồi tưởng lại P3 tại bọn họ trước khi đi tiến căn cứ thời điểm chuyên môn đối với Nhâm Tiểu Túc nói P5 trưởng quan rất chờ mong ở tiền tuyến cùng ngài gặp lại. Vì vậy mọi người bừng tỉnh đại ngộ, không ngờ như thế đây còn là chuyên môn cho Nhâm Tiểu Túc đặc thù đãi ngộ, mọi người chỉ là thơm lây mà thôi. Những thanh hòa đó đệ tử sẽ không may mắn như vậy, tiến lên trong căn cứ đại lượng xe tải bị hủy, lại bắc thượng thời điểm bọn họ chỉ có thể trước điều hòa trùng vận chuyển hàng hóa, sau đó ngồi ở trên vật tư mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gió lạnh thổi qua các học sinh sinh không thể luyến gương mặt mà hướng phương xa phiêu diêu. Lúc trước Kỳ Nhất cũng muốn tìm tiến lên căn cứ vị kia P3 giải quyết chuyện này, Kỳ Nhất rất nghiêm túc nói. Những học sinh này cũng là đặc biệt đưa vật tư tới, chúng ta đưa nhiều như vậy vật tư cùng dược phẩm, vì sao cuối cùng là loại này đãi ngộ? Kết quả P3 rất bình tĩnh trả lời, ta đại biểu hòa trùng cảm tạ các vị quyên tặng vật tư hành vi, đối với ngươi cảm thấy này cũng không thể trở thành ảnh hưởng bên ta kế hoạch tác chiến nguyên nhân, Kỳ tiên sinh ngài cũng nhìn thấy cỗ xe là không đủ. P3 tiếp tục nói. Hơn nữa ta cho rằng, chư vị đem hy vọng đặt ở ta hỏa trùng trên người cũng vô cùng chính xác, nếu như hỏa trùng bị diệt như vậy kế tiếp ai còn có thể vì Lạc Thành ngăn cản mọi giờ. Khổng thị sao, khổng thị đã danh nghĩa, cho nên nếu như hỏa trùng không có, như vậy tất cả Trung Nguyên đều phải đối mặt tiến quân thần tốc quân viễn chinh đoàn, khổng thị đã xuất hiện dân chạy nạn triều, bọn họ muốn chạy trốn càng phía nam, nhưng nếu như hỏa trùng cũng không còn, bọn họ chạy trốn tới đâu đều là vô dụng công. Xác thực như P3 theo như lời, khổng thị đại lượng cư dân, lưu dân, cũng bắt đầu nhao nhao hướng nam chạy trốn. Có ít người là vì sợ hãi chiến tranh, có ít người thì là bởi vì tìm không được ăn. Hỏa trùng binh sĩ đem 31 hiệu hàng rào, 3 số 2 hàng rào trong, hết thảy có thể thu thập được vật tư toàn bộ một chỗ mang đi, những hàng rào đó cư dân lúc này có tiền cũng mua không được đồ ăn, chỉ có thể đi ra hàng rào tìm kiếm một con đường sống. Lúc này mới đi qua không đến nửa tháng mà thôi, 31 hiệu hàng rào cùng 3 số 2 hàng rào bên trong vỏ cây cũng bị gặm sạch sẽ. Kỳ Nhất nghĩ nghĩ nói, có thể mọi người cũng là một mảnh hảo tâm tới phương Bắc A, các ngươi không thể đối xử với một đám như thế đệ tử. P3 lắc đầu, ta biết là một mảnh hảo tâm, có thể tâm tình trong chiến tranh là vô dụng, hỏa trùng chỉ nhìn kết quả. Vậy đại khái chính là rất nhiều người vì cái gì chán ghét hỏa chủng nguyên nhân, rõ ràng các học sinh là tới đưa vật tư, nhưng bây giờ lại phải gặp tội, nhưng hỏa chủng cũng không cho là mình làm sai cái gì. Cho nên, mặc kệ Kỳ Nhất như thế nào nỗ lực cuối cùng vẫn còn không có cải biến các học sinh hiện trạng. Ba một học được trên xe, bởi vì lúc trước Lương Sách Lưng mang Mạnh Nam chạy trốn sự tình, bọn họ tình cảm của hai người bắt đầu nhanh chóng ấm lên. Vừa lên xe, hai người liền tụ cùng một chỗ nói lặng lẽ, ngọt những người khác đều cảm thấy chán lệch ra. Chuyện này để cho tất cả mọi người minh bạch cái gì gọi là làm quan hưởng lộc vua ở chùa ăn lộc Phật, cái gì gọi là hoạn nạn thấy chân tình, cái gì gọi là nước xa giải không được gần hòa. Không quan tâm Mạnh Nam nhiều thích một người khác cũng không chịu nổi bên trong hoạn nạn cảm động a, đang trò chuyện đâu, Mạnh Nam thấy hai bên cảm tình thủy chung không có đột phá mới, lại ngược lại chủ động, nàng lấy ra một lọ phần che tay xương tới ngược lại trên tay, kết quả ai nha một tiếng. Ngược lại rất nhiều, Lương Sách ngươi đưa tay qua đây, ta cho ngươi cũng sát điểm phần che tay xương, ngươi xem ngươi tay này đều thuần. Sau đó, Mạnh Nam cầm chặt Lương Sách tay, bắt đầu cho hắn bôi phần che tay xương, Lương Sách này vẫn là lần đầu tiên cùng Mạnh Nam dắt tay đâu, tâm tình một kích động đúng là dứt khoát quyết đoán biểu bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạnh Nam, kỳ thật ta vẫn muốn cùng ngươi nói, ta thích ngươi đã lâu rồi, từ lúc hai ta cùng một chỗ thực tập thời điểm ta liền một mực yên lặng lặng yên nhìn xem thân ảnh của ngươi, làm bạn gái của ta được không nào? Quảng cáo, Mạnh Nam rụt rè một chút. Đối với ngươi dài không xinh đẹp, ngươi xem những Thanh Hòa đó học sinh nữ, nhiều xinh đẹp. Lương Sách bề ngoài lên trung tâm tới. Ngươi yên tâm, ta liền thích không xinh đẹp đấy. Mạnh Nam, Nhâm Tiểu Túc, Dương Tiểu Cẩn, Vương Kinh, toàn bộ xe người đều choáng váng, bọn họ như thế nào cũng không có nghĩ đến Lương Sách lại hội trả lời như vậy. Nhân ra Mạnh Nam cũng chính là rụt rè một chút mà thôi, ngươi lại khen hai câu, nói điểm dễ nghe, việc này chẳng phải thành sao. Vèo một tiếng, chỉ thấy Mạnh Nam đúng là trực tiếp đưa tay rút đi về, sau đó lạnh lùng nói. Trước kia ta cũng không có cái gì kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, nhưng thẳng đến gặp được ngươi về sau ta liền ở trong tâm tự nói với mình, loại như ngươi không thể nhận. Nhâm Tiểu Túc ngồi ở Dương Tiểu Cận bên cạnh nhỏ giọng nói thầm. Ta còn là mạnh hơn hắn điểm, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.